phá quân mệnh, chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Hồng, xin hãy tự trọng, tôi là người đã có vợ. Diệp Phàm lảo đảo một bước, nghiêm túc nói. Cô Hồng trợn tròn mắt nói. Xí, có vợ rồi còn dám đánh vào mông của cô chủ nhà tôi, chắc là sướng tay lắm nhỉ. Khụ khụ, đó là một sự cố. Vẻ mặt Diệp Phàm vô cùng nghiêm túc nói. Tôi có một người bạn rất ái mộ cô. Hay là cô sắp xếp, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm được không? Advertisement, Diệp Phàm đã làm hỏng chiếc xe BMW của Lý Thế Hằng nên trong lòng có chút tiếc nuối. Theo như anh biết thì ông ta vẫn còn độc thân, nếu có thể thúc đẩy việc tốt này, coi như anh đền bù vậy. Sao, cậu muốn làm bà mối cho tôi hả? Cô Hồng thích thú nói. Advertisement, làm bà mối có gì không tốt chứ? Chính là làm việc thiện tích đức, còn xem cô Hồng có nguyện ý hay không thôi, Diệp Phàm cười nói. Sau đó anh kể chi tiết tình trạng của Lý Thế Hằng cho cô Hồng. Cô ấy sững sờ, không ngờ Diệp Phàm thật sự mai mối cho mình, không mấy vui vẻ, liền gõ lên trên đầu Diệp Phàm một cái. Đừng có hao tâm phí sức, bà đây không muốn kết hôn sớm như vậy. Đi với tôi, cô chủ bọn họ đang đợi cậu ở bên trong. Hừ, đã quá tuổi rồi còn nghĩ mình là thiếu nữ 16 chắc. Nói xong, cô Hồng xoay người bước vào trong, nhìn bóng lưng thướt tha huyền chuyển kia, Diệp Phàm không khỏi lẩm bẩm. Đương nhiên là giọng anh lẩm bẩm rất nhỏ, nếu không để cô Hồng mà nghe được chắc tức chết mất. Vào đi, cô chủ bọn họ đang ở trong phòng này, cô Hồng nói khi đưa Diệp Phàm đến cửa một căn phòng. Diệp Phàm đặt tay lên nắm cửa, do dự một hồi, ngay khi cô Hồng định cười nhạo anh thì anh hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay đẩy cửa đi vào. Chuyện gì đến thì sẽ đến thôi. Vượt qua được ắt sóng yên biển lặng. Anh lấy hết can đảm bước vào, nhưng cảnh tượng bên trong khiến anh ngớ người ra. Ba người phụ nữ này lại đang chơi bài, ngoại trừ Hàn Tuyết, trên mặt hai người phụ nữ còn lại đều dán đầy mảnh giấy trắng. Đặc biệt là Hàn Tử Di, khuôn mặt trắng hồng gần như bị che mất, chỉ lộ ra hai mắt to tròn. Này, Diệp Phàm đã về rồi, đừng chơi nữa, Hoa Thanh Thanh vứt hết thẻ bài, khẽ kêu lên. Chị Thanh Thanh, chị lại chơi xấu. Ván này em có thể thắng chắc rồi, Hàn Tử Di bất mãn hét lên, đưa thẻ bài ra cho mọi người xem. Mọi người xem đúng không, 4 con 2, 2 con ca, Hàn Tử Di bĩu môi như có thể treo cả một canh dầu lên môi cô ấy được vậy, vào lúc này Diệp Phàm cũng đã đi tới bên cạnh. Cô ấy nắm lấy Diệp Phàm, nói, anh rể, anh đến thật đúng lúc, chị Thanh Thanh chơi xấu, giúp em đánh chị ấy đi. Ồ, cái này tốt hơn là bỏ đi vậy, Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào cô ấy. Sao lại thích vạch áo cho người xem lưng vậy? Xí, nhát như cái, Hàn Tử Di xem thường nói. Diệp Phàm, anh có sao không? Hàn Tuyết đi tới, nhìn anh từ trên xuống dưới xem anh có bị thương hay không. Khuôn mặt trắng nõn của cô ửng hồng vì ngượng ngùng, Diệp Phàm vất vả ở bên ngoài, nhưng ba người bọn họ lại ngồi đây đánh bài. Không sao, chỉ là mấy con tép siêu mà thôi, chúng nó không hại được anh đâu, Diệp Phàm cười xua tay. Cách chương.